núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 256, Cửu Vĩ Hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Vinh Gop Bato ủ sao thì hiểu biết của Sở Huyền đối cửu vực cũng có hạng người đã bái ta làm thầy, lại có xuất từ thiên hồ tộc, vi sư liền ban thường cho ngươi một bộ công pháp, có thể giúp cho huyết mạch của ngươi lột xác, tu. Luyện đến đại thành có thể trở thành thần thú, vượt qua tổ tiên của ngươi. Sở Huyền thi triển thánh sư quang hoàn, khắc ra một phần canh kim. Bạch hổ quyết, truyền qua cho hắn. Đa tạ sư tôn. Hổ thiên nhai vẫn giữ bộ dáng đáng yêu, hai chân trước cùng hai chân sau trụm lại một chỗ, cái đuôi thì ngoe nguẩy, giống như con chó. Tiếp nhận sách nhỏ chứa công pháp, hắn cao hứng xoay người mấy vòng, làm vài động tác đáng yêu. Sở Huyền chỉ biết câm nín, nhìn thấy bộ dạng lúc này của hổ thiên nhai. Phảng phất thấy được, thời điểm hổ thái còn nhỏ yếu. Nhưng hắn biết rõ, hổ thái từng là sủng thú của Phiêu Nhược Vân, thường xuyên giả vờ nịnh hót, đã lấy được rất nhiều thứ tốt, cũng ăn nhiều bảo vật. Hổ thái có tu vi hiện tại, có quan hệ rất lớn với chuyện làm sủng thú của Phiêu Nhược Vân, người chăm chỉ tu luyện cho tốt. Vâng, thưa sư tôn. Sở Huyền cất vạn thiên kính, lúc này tâm tình hắn rất sảng khoái, lại thu được một khí vận chi tử. Hiện tại chỉ cần chờ đợi, hổ thiên nhai sẽ mang đến phần thưởng bất ngờ gì cho mình. Tuy nhiên, trước mắt hổ thiên nhai chỉ có tu vi chân cảnh tầng 3. Nhưng mà, tốc độ tu luyện của khí vận chi tử không thể dựa theo lẽ thường. Mình đã truyền cho hắn canh kim bạch hổ quyết, có lẽ thực lực của hắn sẽ tăng rất nhanh, tin tưởng không được bao lâu là đột phá đến đế cảnh. Sau khi nhận hổ thiên nhai làm đệ tử, Sở Huyền cũng không quá bận tâm. Tiếp tục tận lực tìm kiếm cường giả đạo cảnh. Ở trong đại đạo giao lưu hội, mọi người nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Sau khi cảm giác mới lạ đi qua, mấy người Phiêu Nhược Vân cũng nói ít đi nhiều, ngược lại hổ thái cùng ứng không trò chuyện rất xôm tụ. Một người thì dùng sức vuốt mông ngựa, một câu là hổ ca, nửa câu là hổ ca. Người còn lại thì ra vẻ rất hưởng thụ, dương dương đắc ý, tựa hồ tìm về uy nghiêm của lão tổ thiên hồ tộc, đạo cảnh 16 quan. Một tháng sau, cuối cùng Sở Huyền lại tìm được thêm một vị cường giả đạo cảnh. Nhìn thấy tướng mạo của người này bên trong kính, Sở Huyền hơi ngứa. Người lại là yêu tộc, hơn nữa còn là Cửu Vĩ Hồ. Vừa nhắc tới Cửu Vĩ Hồ, trong đầu Sở Huyền vô thức nghĩ tới yêu nữ mỹ hoặc chúng sinh, các loại mỹ từ miêu tả sắc đẹp. Cửu Vĩ Hồ có giống như thế hay không đây? Nhìn lại tầm đạo kính, trong lòng Sở Huyền đầy tiếc nuối, tầm đạo kính không thể nào tìm ra tung tích của cường giả đạo cảnh. Nếu không, vừa nhìn đã biết rõ thực lực của đối phương ra sao, diện mạo như thế nào. Trước hết, phải giao lưu tìm hiểu thông tin của đối phương, sau khi biết đại khái, mới kéo đối phương vào hội. Theo thường lệ, hắn bắt đầu truyền tin cho Cửu Vĩ Hồ. Dù sao bản tính của hồ ly rất cẩn thận, không khờ khạo như hổ thái, quá nóng nảy. Sau khi trò chuyện một hồi, xem như đã biết thông tin cơ bản. Thanh Thanh Nhi, Cửu Vĩ Thanh Hồ, đạo cảnh 17 quan, là một trong những lão tổ hồ tộc. Sở Huyền mời Thanh Thanh Nhi vào đại đạo hội, thuận tiện giới thiệu cho mọi người. Hổ thái, hồ ly liềng lơ, người muốn chết sao? Thanh Thanh Nhi liền nổi đóa. Hổ thái cùng Thanh Thanh Nhi chửi loạn bát nháo ở trong hội. Ứng không nhìn lại đại đạo hội, không khỏi đau lòng, lại có thêm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới, nhưng mình vẫn xếp chót. Thanh Thanh Nhi nhập hội, khiến cho cả hội nháo nhào. Sở Huyền tiếp tục giữ im lặng, ba người Hồng Nguyên Sơ cũng tương tự. Phải bảo trì phong phạm đại lão. Lại qua vài ngày, cảm giác mới lạ không còn nữa, Thanh Thanh Nhi cũng ít nói lại, chỉ còn hai người hồ thái cùng ứng không là vẫn sôi nổi. Sở Huyền tiếp tục cố gắng tu luyện, tích lũy nội tình, tranh thủ đột phá đến đạo cảnh. Hơn nữa, hắn còn dùng thân phận đại lão dò hỏi từ miệng của ứng không một vài thông tin. Một năm sau, Sở Huyền cũng không tìm thêm được vị đạo cảnh nào nữa, nhưng thực lực của hắn tăng lên 2 cấp, đạt đến thần cảnh tầng 5. Ổn chi hạo tắc càng ngày càng phát huy tác dụng, hắn đã có thể sử dụng đơn giản lực lượng ổn chi đạo tắc. Chuyện khiến Sở Huyền tiếc nuối nhất chính là, bất luận là Đinh Việt Vương Lạc hay ma Phật đều không kích hoạt hệ thống ban thường. Chỉ có một chuyện đáng nhắc tới, Sở Bình Phàm đã đột phá chân cảnh tầng 9, nó đang tích lũy để đột phá đế cảnh. Sở Huyền rất xem trọng Sở Bình Phàm, có thể nhanh chóng đột phá chân cảnh như vậy, ngoại trừ đầy đủ tài nguyên, thì thiên phú của nó cũng là điểm mấu chốt, nên biết rằng Sở Bình Phàm không có tiến vào tiểu thế giới, bởi vậy nó không có lợi dụng sự chênh lệch thời gian để nâng cao tu vi. Sở Huyền đang mong đợi, nó sáng tạo ra kỷ lục đột phá đế cảnh. Đến lúc đó, phần thưởng sẽ rất hậu hĩnh. Cách chương.